Cư sĩ với vấn đề tử vi bói toán. Đạo Phật là đạo giác ngộ giải thoát. Việc coi bói toán tử vi lên đồng nhập cốt không có mặt trong giáo lý nhà Phật. Trong kinh Chuyển Pháp Luân, ngay sau khi Đức Phật giác ngộ, và kinh Di Giáo, ngay trước khi Đức Phật niết bàn, Ngài khuyên các đệ tử của Ngài là: không nên xem bói toán, xem quẻ, xem sao và xem tướng số trong năm môn học được giảng dạy ở các trường đại học Phật giáo trước đây ở Ấn Độ. Không có môn tướng số và bói toán tử vi, tuy có dạy các môn thế học như là ngôn ngữ học, thủ công nghệ học, y học và luận lý học. Theo quan điểm Phật giáo thì vấn đề tai họa hay sung sướng, khổ đau hay bất hạnh, giàu có hay nghèo khổ đều do nhân thiện ác mà chúng ta gieo trồng từ nhiều đời sống trước, rồi đời này hay đời sau chịu quả báo, lại cộng thêm sự nỗ lực hay lười biếng trong đời sống hiện tại mà có thể thay đổi hoặc ảnh hưởng đến vận mạng của đời này hay đời sau. Do việc gieo nhân khác nhau trong đời trước mà tiếp nhận hoàn cảnh khác nhau trong đời này. Cái gọi là hoàn cảnh cũng bao gồm cả di truyền của cha mẹ, bối cảnh, văn hóa, văn minh, nuôi dưỡng và giáo dục, anh em, họ hàng, thầy bạn và đồng nghiệp. Tất cả đều ảnh hưởng đến vận mạng của cả một cuộc đời. Dù cho nhân tạo ra ở đời trước là xấu, dẫn tới hoàn cảnh hiện tại, nhưng nếu có sự tu tập về mặt nội tâm và luyện tập thân thể tốt, trau dồi thêm ý thức, mở mang trí tuệ thì vận mạng cũng sẽ biến đổi theo chiều hướng tốt. Phật giáo quan niệm con người không phải do một đấng nào đó tạo ra, có thể bị sai sử, bị thưởng phạt cho sống hay cho chết. Người Phật giáo không tin vào cái gọi là định mệnh, an bài. Phật giáo cho rằng sự vận hành biến hóa của vũ trụ và sự lưu truyền của sinh mạng là do nghiệp lực của chúng sinh tạo nên. Tiến trình nhân và quả không do một nhân vật toàn năng nào điều khiển và định đoạt, mà do hành động qua thân, khẩu, ý của chúng ta hàng ngày. Đó là một định luật tự nhiên. Chúng ta trách nhiệm về những hành động chúng ta làm thì chúng ta cũng phải gánh trách nhiệm về hậu quả của những hành động ấy. Việc chấp nhận ở đây không có nghĩa là tự mãn hay cam chịu với cái gọi là số mệnh an bài, bởi vì chúng ta có tự do làm thay đổi và khắc phục những sự việc hay kết quả mà chúng ta không ưa thích. Như chúng ta thi rớt, chúng ta phải cố gắng luyện thi lại, thế nào cũng đạt được. Chúng ta làm chủ tạo nhân, chính chúng ta làm chủ thọ quả. Chỉ cần sáng suốt khi tạo nhân, chịu khó chăm sóc tốt cho nhân tăng trưởng thì quả chính ngon ngọt sẽ đến tay chúng ta một cách dễ dàng. Đó là lý nhân quả. Nếu chúng ta tin sâu và tin chắc lý này, chắc chắn sẽ không còn mê tín mà đi coi bói toán tử vi hay đi xin xem cầu đảo. Một nhà sư người Trung Hoa là Trí Khải Đại Sư, trong bài tựa cuốn Đồng Mông Chỉ Quán kể trường hợp một chú sa di trẻ ở cùng chùa với một vị trụ trì đã chứng quả A-la-hán. Vị trụ trì biết trong vòng một tuần nữa học trò mình sẽ chết vì bệnh, không thể tránh khỏi, bèn lẳng lặng cho học trò mình về thăm nhà. Anh học trò lên đường về nhà thấy một ổ kiến trên bờ đê đang bị một dòng nước xoáy đe dọa cuốn trôi đi. Chú Sa Di trẻ động lòng thương lũ kiến, đang nhão nhác bèn cởi quần áo nhảy xuống sông, ra sức đáp lại chỗ đê có thể bị vỡ để cứu ổ kiến. Cứu được ổ kiến, chú Sa Di tiếp tục lên đường về thăm nhà. Và sau một tuần trở lại chùa, vị thầy trụ trì thấy học trò mình trở lại chùa an toàn, khí sắc lại còn hồng hào hơn xưa, rất lấy làm lạ, bèn hỏi chú Sa Di tuần lễ vừa qua đã làm những gì. Sau một hồi nhớ lại, chú Sa Di đã tường thuật cặn kẽ đầu đuôi câu chuyện cứu ổ kiến thoát chết. Vị trụ trì kết luận là do chú Sa Di phát tâm từ bi rộng lớn cứu ổ kiến, cho nên đã chuyển nghiệp, đáng lẽ phải chết trong vòng một tuần lại vẫn sống an toàn và còn tiếp tục sống thọ trong nhiều năm nữa. Do câu chuyện trên, chúng ta thấy rằng không có một cái gì là cố định, không có một cái gì là định pháp hay định mệnh. Tâm thức chúng ta biến chuyển từng sát na, và do đó nghiệp thức lẫn nghiệp quả cũng thay đổi từng sát na. Nếu các ông thầy bói toán tử vi tướng số nói những gì xảy ra trong tương lai mà chúng ta tin, tức là chúng ta tin rằng muôn sự muôn việc là thường chứ không phải là vô thường, và là định pháp chứ không phải là bất định pháp, tức là chúng ta mù quáng mà phủ nhận định luật nhân quả và giáo pháp vô thường của Phật dạy. Tóm lại, đối với việc coi tử vi bói toán cũng như việc sinh xâm cầu đảo là những việc làm có tính cách mê tín, không có chỗ đứng trong Phật giáo. Người Phật giáo được khuyên bảo cẩn trọng đừng để rơi vào hố sâu mê tín dị đoan, khiến tâm bị rối loạn bởi sự sợ hãi không cần thiết. Một thời tọa thiền hay niệm Phật hàng ngày giúp ích rất nhiều để tự thanh lọc tư tưởng bất thiện trong tâm. Tâm được thanh lọc tự động dẫn đến một thân thể trong sạch và khỏe mạnh. Pháp Phật là liều thuốc chữa khỏi các loại tâm bệnh này. Một phút giây tâm được tịnh là ngưng tạo bao nhiêu nghiệp, ngừng gieo bao nhiêu nhân và xa bao nhiêu dặm khổ ải. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy: không trên trời giữa biển, không lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn được quả ác nghiệp. Nếu như con người hàng ngày không làm các việc lành thiện, chỉ lo tạo tội tạo nghiệp trong cuộc sống đấu tranh giành giật, khi quả báo đến không ai có thể tránh được, dù cho có lên non xuống biển hay trốn vào hang núi